Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 585, trao đổi vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, ngăn không được. Chúng ta ngăn không được hắn. Bệ hạ vì sao vẫn chưa tới? Ầm ầm, toàn bộ thiên đình hỗn loạn tưng bừng. Từng cái nhân tiên, địa tiên, thiên tiên vẫn lạc tại tô tầm dưới kiếm. Tây phương Bạch Đế Sáng Linh Hoàng Lão Thất Khí Thiên Quân cùng Bắc phương Hắc Đế Nam Linh Huyền Lão Ngũ Khí Thiên Quân cũng bị thương. Đến đằng sau, đã không có người còn dám tiến lên. Đều là hoảng sợ nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tô Tầm mỗi tiến lên trước một bước, bọn hắn liền hướng lui lại một bước. Không người còn dám xuất thủ. Cùng Linh Sơn một trận chiến, thiên đình thần tiên liền chết hơn phân nửa. Hiện tại càng là chỉ còn lại rải rác mười mấy người. Coi như thế, những người này cũng đều bị thương. Tô Tầm, người muốn chết. Một tiếng gầm thét, truyền khắp toàn bộ thiên đình. Ngọc Đế phá không mà tới. Nhìn xem đầy đất bừa bộn cùng thi thể. Trong mắt lửa giận dâng trào. Bệ hạ, trông thấy Ngọc Đế, còn lại mười mấy người cùng nhìn thấy cứu tinh đồng dạng. Kém chút khóc. Bọn hắn hoàn toàn liền là bị Tô Tầm đè lên đánh. Lại này chiến đấu thật sự là quá oan uổng. Người vết thương trên người còn chưa tốt. Người không phải là đối thủ của ta. Tô Tầm nhìn xem Ngọc Đế thản nhiên nói. Ngọc Đế ánh mắt lạnh lẽo. Chậm chính là cùng ngươi đồng quy vu tận. Hôm nay cũng phải đem ngươi ở lại chỗ này. Vậy liền thử một chút tốt. Các ngươi cùng lên đi. Miễn cho lãng phí thời gian của ta. Tô Tầm rất phiêu nói một câu, cảm giác nhân sinh đã đạt đến đỉnh phong, đạt đến cao, chiều, quảng cáo, chết đi, Ngọc Đế, Tây phương Bạch Đế Sáng Linh Hoàng Lão Thất Khí Thiên Quân, Bắc phương Hắc Đế Nam Linh Huyền Lão Ngũ Khí Thiên Quân, còn có còn lại 10 cái thần tiên đồng thời xuất thủ. Tô Tầm không sợ hãi chút nào, không chỉ có không có chút nào lùi bước. Ngược lại là chủ động xuất thủ nghênh đón tiếp lấy. Một trận chiến này đánh cho thiên đình phá toái. Thế gian mưa to liên tục, tựa như muốn thiên băng địa liệt. Đánh một ngày một đêm về sau, chỉ còn lại có Tô Tầm cùng Ngọc Đế cùng Ngũ Phương Ngũ Lão bên trong hai người. Cái khác thần tiên đã toàn bộ chết hết. Về phần những thiên binh thiên tướng kia nhóm đều sớm đã chạy hạ thế gian đào mệnh đi. Bốn tên kim tiên tại thiên đình phế tích bên trên giao chiến. Tô Tầm ở vào trạng thái đỉnh phong. Ngọc Đế ba người tổn thương chưa khỏi hẳn. Cho nên đánh cho lực lượng ngang nhau. Tô Tầm ngăn cản ba người liên thủ. Nhưng lại từ đầu đến cuối cường điệu tại công kích Tây phương Bạch Đế Hạo Linh Hoàng Lão Thất Khí Thiên Quân. Bởi vì hắn là kim tiên sơ kỳ. Là yếu nhất cái kia. Tô Tầm tại từng cái đánh tan. Một đêm về sau. Tây phương Bạch Đế Hạo Linh Hoàng Lão Thất Khí Thiên Quân chiến tử. Hồn phi phách tán. Ba ngày sau, Bắc phương Hắc Đế Ngũ Linh Huyền Lão Ngũ Khí Thiên Quân chiến tử. Phiến thiên địa này, chỉ còn lại có Tô Tầm cùng Ngọc Đế cuối cùng hai cái kim tiên. Hai người tu vi tương đương. Ngọc Đế vốn là có thương tích trong người. Lần này đại chiến lại bị thương. Mà Tô Tầm mặc dù cũng bị thương. Nhưng lại so Ngọc Đế muốn nhẹ nhõm không ít, cho nên thắng bại đã mắt trần có thể thấy. Ngọc Đế, người không phải là đối thủ của ta. Tô Tầm cùng Ngọc Đế xa xa tương đối. Ngọc Đế cắn răng nghiến lợi nói. Nếu không phải ta cửu huyền thần tiên đan, người có tư cách gì ở đây chó sủa. Mỗi lần nhớ tới việc này, Ngọc Đế đều là suýt nữa thổ huyết. Vậy còn ngươi, ngươi cũng xứng gọi Ngọc Đế. Tô Tầm mắt lộ ra trào phúng. Ngọc Đế mắt đỏ quát. Tại mảnh thế giới này. Trẫm, liền là Ngọc Đế. Tam giới chí tôn. Ngọc Hoàng Đại Đế. Người ta trong lòng đều có nghi hoặc. Không bằng trước cho đối phương giải như thế nào. Cho dù là chết. Cũng chết cái thông thấu. Tô Tầm giọng bình tĩnh nói. Ngọc Đế không có cự tuyệt. Ngươi quả thật đến từ Cửu Châu. Không sai. Ta đích xác đến từ Cửu Châu. Bây giờ cái chỗ kia gọi là địa cầu. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Đến phiên ta hỏi. Thân phận chân thật của ngươi. Trẫm. Từng chính là Cửu Châu Thiên Đình. Nam Thiên Môn trước một chân tiên cảnh thiên binh. Tô Tầm con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thế mà ngay cả chân tiên cảnh đều chỉ có thể làm một cái bình thường thiên binh. Đây chính là đã từng thiên đình sao? Lại đến phiên Ngọc Đế hỏi. Huyền Nguyệt Đại Lục thiên yêu xâm lấn về sau, Cửu Châu vốn nên linh khí khô kiệt mới đúng. Ngươi là tu luyện như thế nào đến cảnh giới như thế? Địa cầu hoàn toàn chính xác đã linh khí khô kiệt. Nhưng ta ngẫu nhiên tiến vào một mảnh tàn tạ độc lập tiểu thế giới. Bên trong linh khí dồi dào. Điểm ấy Tô Tầm lựa chọn nói láo. Rốt cuộc hệ thống sự tình hắn tuyệt sẽ không nói ra. Ngọc Đế bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được tại vốn nên linh khí khô kiệt tình huống dưới. Còn sẽ có người thành tiên. Nguyên lai là có một phen đặc biệt kỳ ngộ. Tô Tầm lại hỏi. Ngươi là như thế nào đi vào thế giới này? Thiên yêu tộc xâm lấn chi chiến kết thúc về sau. Cửu Châu đầy trời tiên Phật đi chỗ nào? Đây là hai vấn đề. Nhưng trẫm chỉ có thể trả lời ngươi trước một cái. Ngọc Đế hít sâu một hơi nói. Thiên yêu xâm lấn, trùng trùng điệp điệp, Cửu Châu mặt đất đều bị đánh nát. Tiên mạch cũng bởi vậy vỡ vụn. Cửu Châu linh khí khô kiệt. Đầy trời tiên Phật tử thương vô số. Ta không muốn bỏ mình. Liền lợi dụng một chương ngẫu nhiên đạt được phá giới phù đi vào giới này. Trách không được hắn nói chỉ có thể trả lời trước một cái. Trận đại chiến kia còn không kết thúc hắn liền đi tới thế giới này. Tự nhiên không biết kết quả cuối cùng. Ngươi làm đào binh. Tô Tầm không che giấu chút nào mình trào phúng cùng khinh miệt. Nhưng ngươi không nghĩ tới chính là. Cửu Châu đại lục chặn lần này xâm lấn. Ngọc Đế không có phản bác. Bởi vì thật sự là hắn làm đào binh. Ngay sau đó Tô Tầm lại nghĩ tới một điểm. Ngươi nói Cửu Châu đại lục bị đánh cho phá toái. Vì sao ta chỗ địa cầu vẫn như cũ là cái hoàn chỉnh thế giới? Ngươi cho rằng nhìn thấy hoàn chỉnh liền là hoàn chỉnh. Đến phiên Ngọc Đế trào phúng hắn. Ngươi bây giờ chỗ địa cầu. Đơn giản chỉ là Cửu Châu đại lục sau khi vỡ vụn trong đó một mảnh vụn thôi. Cửu Châu đại lục vô biên vô ngần. Yêu, tiên, thần, Phật, quỷ, người, đều ở bên trên. Nó rộng lớn. Nhất là ngươi có thể tưởng tượng. Tô Tầm không có phẫn nộ. Ai bảo mình vô tri đâu. Đến lượt ngươi hỏi. Ngọc Đế hỏi. Ngươi lại là như thế nào đi vào thế giới này? Cũng là phá giới phù. Ta trong lúc vô tình tiến vào cái kia tàn tạ tiểu thế giới hẳn là một vị nào đó đại năng mở. Bên trong có không ít bảo vật. Tô Tầm tiếp tục kéo con bê. Vua màn ảnh bàn diễn kỹ. Tự nhiên không thể lãng phí. Quảng cáo, Ngọc Đế gật gật đầu. Ngươi hỏi đi, ngươi vì cái gì không đột phá phi thăng? Ngọc Đế cười nhạo một tiếng. Cửu Châu đại lục đều phá toái. Ta phi thăng đi chỗ nào? Tùy tiện phi thăng, nói không chừng cả một đời tại hư không loạn lưu bên trong xuyên qua cũng không tìm tới một mảnh thích hợp thế giới. Ngươi còn có vấn đề sao? Tô Tầm đã hỏi xong. Ngọc Đế hỏi, ngươi còn gì nữa không? Không có, Tô Tầm lắc đầu, Ngọc Đế cười một tiếng, trẫm cũng mất, vậy ta tiễn ngươi lên đường đi. Tô Tầm kiếm trong tay giơ lên, Ngọc Đế cười lạnh, có lẽ là trẫm tiễn ngươi lên đường. Một giây sau, hai người lại chiến ở cùng nhau, nhưng Ngọc Đế lại căn bản không phải là đối thủ của Tô Tầm. Bằng không hắn vừa mới căn bản liền sẽ không đồng ý Tô Tầm đề nghị đặt câu hỏi phương thức. Hai người huyết chiến. 3 ngày 3 đêm về sau, đã từng Cửu Châu đại lục trên thiên binh, bây giờ phương này thế giới Ngọc Đế, vẫn chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, lấy 3 thước thanh phong, đãng thiên hạ bất công, một người một kiếm, chém ra thanh thiên, thu hoạch được ban thưởng, diệt thần quyền, mảnh thế giới này lớn nhất bất công, liền là cao cao tại thượng chúng tiên, ầm ầm, đế vẫn, trên trời lôi đình gào thét. Mây đen áp đỉnh, cuồng phong cuốn sạch lấy mặt đất, huyết vũ mưa như chút nước. Chuyện thuần Việt về siêu anh hùng, tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức, vinh quang chúa tể, cách chương.